Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 521, nữ tu bị phế linh căn, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Dạ Lăng quay về lần này. Không được 2 ngày đã rời đi như trước nữa. Y một mực chờ ở tông môn. Chờ Mạc Vân Thiên trở về. Y muốn đi gặp Phượng Phi Linh. Nhưng càng muốn biết rõ trong tông môn đã xảy ra chuyện gì hơn. Tông môn thay đổi quá lớn. Phòng ốc được cải tạo. Trận pháp cũng được bố trí lại. Còn có cả linh dược. Linh thực được đánh về nữa. Theo lời đệ tử tông môn. Tất cả đều là công của thánh nữ cô. Mà tông phát triển tốt. Y cũng không có địch ý gì với vị thánh nữ thần bí này. Chỉ muốn nhận người. Phòng về sau có xuất hiện hiểu lầm mà xung đột. Tóm lại, ban đầu là ý nghĩ tốt. Nhưng y thật không ngờ rằng kết quả lại như thế. Ước chừng 1 tháng sau, Mạc Vân Thiên cùng Đường Quả trở về. Lần này vẫn là thắng lợi trở về. Người đi cùng cũng cười vang. Bạch Vô Thanh một mực yên lặng theo sát họ. Họ cũng đã quen. Ánh mắt Bạch Vô Thanh đã không thể rời khỏi Đường Quả. Mỗi lần nhớ đến chuyện cô rời khỏi Tinh Nguyệt Môn, hắn lại khổ trong lòng. Hắn không biết giải thích thế nào, cũng không giải thích nổi. Hắn luôn biết Tiểu Quả có tâm tư với hắn. Tiểu Quả cũng không làm gì, chỉ lợi dụng thân phận của mình mà tạo ra cơ hội tiếp xúc với hắn. Nàng chỉ hỏi sở thích của hắn và thường xuyên giúp hắn chuẩn bị mà thôi. Hết lần này đến lần khác, hắn là một người thích yên tĩnh lại nghe theo truyền ngôn của tông môn. Cũng là vì hắn không hiểu nàng, cho là nàng có ý khác. Tự nhiên mà hắn ghét nàng hại Phượng Phi Linh và trộm chí bảo tông môn. Rõ ràng điểm đáng ngờ có rất nhiều, nhưng hắn lại cố ý không tìm ra nguyên nhân, khiến nàng bị phế linh căn rồi trục xuất ra khỏi tông môn. Nói cho cùng, vẫn là vì tư tâm của hắn. Vì hắn nghĩ rằng làm thế sẽ thoát khỏi được một đệ tử phiền phức. Không ngờ rằng đó lại là quyết định khiến hắn hối hận nhất. Tốt xấu gì hắn cũng là sư phụ của nàng. Bất kể như thế nào, lúc nàng xảy ra chuyện, hắn cũng phải làm rõ chân tướng. Thiếu tông chủ, thánh nữ cô đã về. Đệ tử báo lại, Lãnh Dạ Lăng theo lễ phép cũng mau chóng đến gặp 2 người. Đường Quả vào tông môn rồi. Bỏ mũ ra. Các đệ tử khác nhìn thấy cô. Thân thiết gọi một tiếng thánh nữ cô. Cô mỉm cười gật đầu đáp lại họ. Lãng Dạ Lăng từ xa đã nghe thấy được. Tông chủ, thánh nữ cô, thiếu tông chủ đã về rồi à? Nghe thế. Mạc Vân Thiên yên lặng nhìn Đường Quả. Thấy nụ cười trên mặt cô. Không thấy thêm gì khác. Trong lòng lặng lẽ đốt một ngọn nến cho đồ nhi mình. Biết rồi. Lãnh Dạ Lăng bước vào đại sảnh. Gọi một tiếng. Sư phụ. Rồi ngẩng đầu lên. Ngươi còn biết đường về. Lãnh Dạ Lăng nhớ đến lúc trước rời khỏi Ma Tông là lúc cãi nhau với Mạc Vân Thiên. Cảm thấy hơi áy náy. Nếu như sư phụ không nhặt y về. Có lẽ lúc đó y đã mất mạng. Sư phụ. Là lỗi đệ tử à? Mạc Vân Thiên giờ không quá muốn nhìn thấy Lãnh Dạ Lăng. Hừ lạnh một tiếng. Nuôi nhiều năm thế rồi mà vì một ả đàn bà mà dám cãi giả hắn. Hắn chỉ cho là Phượng Phi Linh kỳ quái. Nhắc Lãnh Dạ Lăng một chút. Không ngờ rằng đệ tử luôn tôn trọng hắn lại dám hỗn láo với hắn. Lúc đó hắn không chấp nhận nổi. Giờ em gái giáo hoa đến rồi. Hắn cũng không quá để ý đến chuyện này nữa. Cứ cảm giác giáo hoa đến đây là có liên quan đến Phượng Phi Linh. Giáo hoa tha mạng cho Lãnh Dạ Lăng. Hắn đâm đầu vào lo làm gì. Phát triển ma tông mới là chính đạo. Nhầm, ma đạo. Bọn họ muốn đánh chính phái. Đây là em kết nghĩa của ta. Ngươi nhận người đi. Sau này gọi là cô. Cách chương.